Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Chỉ là mộng bức chỉ chốc lát, Aki Tomoya liền phản ứng đi qua. Lúc này không thể thuận lời nói của nàng xuống. Nếu không lấy Eriri Logic, khẳng định sẽ đem mình đưa đến trong khe. Thế là hắn đi tới Eriri sau lưng. Theo sau vươn tay nhấc lên Eriri cổ áo. Buông tay a, hỗn đản Tomoya. Một bên tựa như là con gà con đồng dạng giãy giụa lấy. Eriri một bên cầu xin tha thứ. Đừng mong muốn manh hỗn qua quan. Buổi tối hôm nay là Eriri ngươi bồi ta a. Trên nguyên tắc, mỗi lúc trời tối lúc ngủ các nàng bốn cái là thay phiên bồi tiếp Aki Tomoya. Sau đó tại hai vòng đằng sau sẽ có một lần cùng ngủ. Loại này nguyên tắc tính cũng không mạnh, sẽ thường xuyên bị đánh vỡ. Đang đánh phá đằng sau, nếu như không phải tiếp tục đánh vỡ, như vậy thì sẽ dựa theo trước đó trình tự tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi ngày Aki Tomoya đều sẽ làm loại sự tình này. Dù sao hắn mặc dù gia súc nhưng lại vẫn là biết cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp. Khụ khụ khụ, Tomoya kỳ thật hôm nay ta thân thích tới, cho nên không thể bồi tiếp ngươi. Nhìn qua Aki Tomoya, Eriri không khỏi vô cùng đáng thương nói, người thân thích không phải mới đi mấy ngày sao? Một bên đem Eriri đặt ở trong ngực của mình, Aki Tomoya theo sau ngồi xuống trên ghế salon, một bên sờ lấy cằm của mình vừa nói, ai, thật sao, xem ra ta là bị bệnh, cần phải đi bệnh viện nhìn một chút, quyết định lần tiếp theo hí tinh sinh ra có ngươi một vị trí. An nôm, ban đêm ta sẽ không giống trước kia đồng dạng khi dễ của ngươi. Sờ lên Eriri đầu. Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến đổi lơ lửng không cố định. Ai? Thật sao? Eriri trong nháy mắt ôm lấy Aki Tomoya đầu hung hăng trên mặt của hắn hôn một cái. Đương nhiên, dù sao của ngươi vẽ đã nói rõ ngươi muốn làm những gì. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên chỉ Eriri vẽ. Lúc này bên trên nữ chính, nam chính. Hai tay đang bị treo ở trên trần nhà, phía dưới nhưng lại cưỡi ngựa gỗ. Bên cạnh nam chính, nữ chính, chính mặt mũi tràn đầy hèn mọn cầm roi ra còn có một chút ông chủ nhỏ đóng loại hình đồ vật. Nếu như là bộ dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng là, Eriri, trực tiếp tại nữ chính trên đầu vẽ lên một cái mũi tên sau đó viết Tomoya là có ý gì? Mặc dù biết trong lòng các ngươi ý tứ, nhưng là bộ dạng này trần trụi cũng có chút không được tốt đi. Nói ra ngươi khả năng không tin, hai chữ này là Kasumigaoka Utaha viết lên. Ta cực lực ngăn trở, thế nhưng là thất bại. Không tin ngươi hỏi Ran chăng? Giờ lên lúc này ở Aki Tomoya dưới chân đảo quanh chó con. Eriri không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya, ngươi cho rằng ta mắt mù, không phân rõ hai người các ngươi chữ viết sao? Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ phê phán Eriri loại hành vi này thời điểm. Nhìn xem lúc này ở một bên cười mỉm Kasumigaoka Utaha trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Hừ, vậy liền cùng nhau mang đi. Lập tức để các ngươi biết lường gạt ta đại giới. Aki Tomoya, hô ác, nhìn qua hai người. Kasumigaoka Utaha, Eriri, Tomoya-kun thật đúng là rớt xuống ôn nhu hương bên trong không đứng dậy được. Mỗi lúc trời tối trong đầu đều là hiện ra loại kia để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Kato, Megumi hòa nhã nhặn phát ra chính mình trào phúng. Cũng dám chào phúng ta. Ban đêm, nói đến chỗ này, Aki Tomoya bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hừ, đừng tưởng rằng hôm nay người thân thích tới ta liền sẽ buông tha ngươi. Lúc buổi tối, ta đến chính gia pháp thời điểm, liền giao cho ngươi toàn bộ hành trình hiệp trợ. Lúc này chính mình cơ linh một điểm nói không chừng có thể. Hắc hắc hắc, đã Megumi không có cách nào bồi ta. Vậy liền để Michiru tới thay thế ngươi nhận trừng phạt. Để ngươi biết làm nhất gia chi chủ ta là không thể đủ bị mạo phạm. Ngay tại vui thích nhìn xem mấy người ầm ĩ Michiru trong nháy mắt Margo. Cho nên nói, chuyện này cùng ta có quan hệ gì a? Quá phận Michiru. Nhìn qua Michiru, Aki Tomoya không khỏi đau lòng nhức óc, nói: "Hở, các ngươi thế nhưng là tình như tỉ muội người một nhà a. Megumi phạm sai lầm, làm tỉ muội ngươi cần phải đứng ra viện trợ nàng gánh chịu, mà không phải trốn tránh. Quả thực là làm ta quá là thất vọng. Ban đêm nếu như không, hắc hắc hắc, ta thế nhưng là sẽ thật tốt." Cảnh sát thúc thúc, chính là người này, cái này nụ cười bỉ ổi, nếu như bị cảnh sát thấy được, đoán chừng sẽ trong nháy mắt đem hắn bắt giữ đem ra công lý đi. Nhìn xem lúc này nháy mắt ra hiệu Aki Tomoya, Michiru không khỏi thẳng tắp hướng phía hắn nhào tới, xem ra là gần nhất đối với Tomo ngươi quá tốt rồi đâu. Tiếp nhận ta chế tài đi. Michiru, không muốn. Ngươi muốn công kích Tomoya liền công kích Tomoya. Tại sao phải nhào lên a? Rất nặng ai, bị Aki Tomoya thật chặt ôm vào trong ngực. Đảm nhiệm tấm chắn Eriri không khỏi giãy giụa lấy nói ra. Nặng, Eriri, ngươi vậy mà nói ta nặng. Ta rõ ràng rất nhẹ có được hay không? Michiru, ngươi cũng dám phản kháng phán quyết. Hừ hừ. Lập tức liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên buông ra Eriri, theo sau vọt thẳng đến cửa phương vị, sau đó trực tiếp đem cửa khóa trái lại. Nhận thua đi, Michiru, không phải vậy ban đêm chúng ta liền muốn ở chỗ này lại. Mặc dù rất không muốn muốn cổ vũ Aki Tomoya phách lối khí diễm, nhưng là ở cái địa phương này phát sinh quan hệ, Kato Megumi vẫn là cảm giác có chút không lớn tự tại. Megumi, chính là bởi vì của ngươi loại này dung túng mới có thể để Tomo càng ngày càng phách lối. Hôm nay chúng ta muốn một lòng đoàn kết tiến hành phản kháng. Cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Kasumigaoka Utaha ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Utaha học tỷ, buổi tối hôm nay cho dù là ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đêm đó, mấy người trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Aki Tomoya thoáng dọn dẹp một cái vết tích đằng sau, thản nhiên đi tham gia huấn luyện quân sự, tiện thể lấy trợ giúp mấy người xin nghỉ. Bất quá chờ đến hắn buổi chiều trở về thời điểm, nghênh đón hắn cũng là siêu hung ác Kato Megumi. Tomoya-kun, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cảm giác chính mình đều không có mặt mũi đi gặp Aoyama bạn học đâu. Mặc dù đã thành thói quen, Aki Tomoya hổn nháo, nhưng là nghĩ đến buổi trưa tặng mình cơm trưa Aoyama Nanami ánh mắt, Kato Megumi liền có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong xúc động. Anum, Aoyama đã thành thói quen, sẽ không nói gì đó. Huống hồ, buổi sáng thời điểm ta đã đem chiến trường quét dọn rất sạch sẽ. Gãi đầu một cái, Aki Tomoya không khỏi cười hì hì nói. Bất quá nháy mắt sau, Kato Megumi liền trực tiếp nhào tới trên người hắn, hung hăng cắn lấy hắn trên cánh tay. Nếu như lần sau Tomoya-kun tại dạng này khi dễ ta, ta cắn địa phương cũng không chỉ là nơi này. Nhìn xem tức giận Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi cảm giác lạnh siêu siêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.